Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 11 Quỷ Giáp, Quỷ Binh. Hạ Thiên Kỳ vốn định tiết kiệm điểm thể lực, đem thể lực tận lực đều dùng ở lên đường thượng. Kết quả này đó tiểu quỷ nhóm lại một đường ép sát, không thuận theo không buông tha. Này thật sự là đem hắn phiền muốn mệnh. Rốt cuộc phía sau trước sau có đàn quỷ vật đi theo, hắn ngay cả nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không tốt. Hành, nếu các ngươi muốn chết, ta khiến cho các ngươi giải thoát. Hạ Thiên Kỳ không hề chạy thoát, mà là xoay người lại, khuôn mặt tàn nhẫn nhìn chằm chằm phía sau những cái đó quỷ vật. Có lẽ là cảm nhận được Hạ Thiên Kỳ sát khí, tiểu quỷ nhóm lẫn nhau gian nhìn thoáng qua, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít toát ra một chút lưu ý. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên là hy vọng chúng nó có thể thối lui, này cũng có thể vì hắn bớt chút sức lực. Nhưng làm hắn thất vọng chính là tiểu quỷ nhóm trên mặt lưu ý vừa mới vừa toát ra tới liền nháy mắt bị dữ tợn làm thay thế. Nhìn dáng vẻ thế nhưng cũng là tưởng đối hắn động thủ. Các ngươi thật đúng là cho rằng ta sợ các ngươi. Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể quỷ khí thoáng chốc tứ tán mà ra, tiện đà hóa thành một chương che trời lưới lớn, trực tiếp cháo hướng những cái đó tiểu quỷ nhóm. Money mắt thấy Hạ Thiên Kỳ quỷ võng cháo tới, tiểu quỷ nhóm bắt đầu tứ tán bỏ chạy. Tiếp theo liền ở Hạ Thiên Kỳ kinh nghi trong ánh mắt biến mất, ngay cả một con đều không có dư lại. Chạy, Hạ Thiên Kỳ quỷ võng không có trói buộc, chẳng sợ một con quỷ vật. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ rất là buồn bực. Rốt cuộc những cái đó cũng chỉ là chút quỷ mị mà thôi, thực lực của hắn ước chừng so chúng nó cường một mảng lớn. Nhưng là này một kích lại là thật thật tại tại rơi vào khoảng không. Này tùy cơ sự kiện thật là quá khủng bố. Ngay cả bình thường tiểu quỷ đều như vậy, quỷ gì Hạ Thiên Kỳ xem như minh bạch. Này đó tiểu quỷ nhóm vì cái gì dám đi theo chính mình? Bởi vì rõ ràng là không cảm thấy chính mình có thể giải quyết rớt chúng nó. Tại chỗ lại dừng lại trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ thấy những cái đó tiểu quỷ không có tái xuất hiện ý tứ, hắn tắc lại mã bất đình để đuổi khởi lộ tới. Cứ như vậy lại đi rồi không sai biệt lắm một tiếng đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác trong bụng một trận mãnh liệt đói khát, cả money không thể không dừng lại ăn vài thứ. Trên thực tế bảo trì lệ quỷ trạng thái đối với thể lực vẫn là có điều tiêu hao. Loại này tiêu hao cứ việc không lớn rõ ràng, nhưng là thông qua thời gian tích lũy, đối với Hạ Thiên Kỳ tới nói như cũ là cái không nhỏ gánh nặng. Nhưng mà này không người khu nội nguy cơ thật mạnh, quỷ dị khó lường, hắn lại không dám khôi phục thái độ bình thường, sợ sẽ bị quỷ vật đánh lén. Kết quả là liền chết như thế nào cũng không biết. Phía trước phía sau đi rồi không sai biệt lắm 4 tiếng đồng hồ lộ, dựa theo hắn hiện tại cái này tốc độ, nhiều nhất còn có 1 ngày, hắn liền có thể tới đạt 3 cái vinh dự điểm nơi vị trí. Trên bản đồ trung điểm là ở Đông Bắc Giác, hắn mới bắt đầu địa điểm là ở phía Tây Nam, mà 3 cái vinh dự điểm nơi vị trí tắc thuộc về Tây Bắc Trung đoạn, cùng trung điểm hoàn toàn chính là 2 cái phương hướng. Đây cũng là hắn sẽ cảm thấy hiếm có người sẽ cùng hắn giống nhau đi trước nơi đó nguyên nhân. Mở ra một túi bánh quy khô, Hạ Thiên Kỳ khô cằn nhấm nuốt, lực chú ý trước sau lưu ý chung quanh, không dám buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Liên tiếp ăn 2 túi bánh quy, lại ăn 2 căn bánh quẩy, Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy phía trước đói khát cảm giảm bớt rất nhiều. Nhưng khoảng cách ăn no còn kém rất xa. Bất quá đồ ăn tổng cộng liền nhiều như vậy, hắn cũng không thể một hơi đều ăn, cho nên cũng chỉ có thể lạc khẩn lưng quần. Trước như vậy đỉnh, nhìn xem kế tiếp đường xa có thể hay không làm đến chút đồ ăn. Đem ba lô một lần nữa bối ở trên người, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn đứng dậy, liền nghe bên cạnh người phương hướng truyền đến một chuỗi có chút chói tai kèn sona thanh. Lúc sau cùng với mà đến, còn lại là một chuỗi tang la thanh, sâu kín truyền xa, lạnh lạnh vô cùng. Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ quần thượng cho bụi đứng dậy, đang xem qua đi khi, liền thấy một chuỗi mênh mông nhân mã, chính hướng tới hắn nơi vị trí đi tới. Đi tuốt đàng trước mặt chính là hai cái mang theo màu xám mũ, ngửa đầu thổi kèn xô na người. Ở sau này tắc có hai người nâng một khối đồng la, trong đó một người chính sâu kín gõ, phía sau còn lại là bốn cái mang theo che mặt tráng hán, chính như cùng tâng bốc giống nhau, nâng một ngụm chính không ngừng từ khe hở chung chảy ra ghê tởm chất lỏng quan tài. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, phương diện này rốt cuộc có bao nhiêu quỷ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy này tùy cơ sự kiện thật là đậu má. Các loại quỷ vật ùn ùn không dứt, phía trước những cái đó tiểu quỷ nói không chừng còn tránh ở nơi đó như hổ rình mồi. Lúc này không ngờ lại xuất hiện này một đội nâng quan tài dã quỷ. Tám người đội ngũ thập phần chỉnh tề, đối với cách đó không xa Hạ Thiên Kỳ phảng phất làm như không thấy. Chỉ là chúng nó nâng quan tài liền không như vậy thành thật. Quan cái không ngừng chấn động không nói, từ giữa càng là phát ra lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tim đập nhanh gãi thanh. Giống như là trong quan tài đang có một cái quỷ đồ vật ở dùng nó thật dài móng tay hoa quan cái giống nhau. Hạ Thiên Kỳ từ giữa cảm giác được lệ quỷ hơi thở, lập tức liền cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng cõng lên hành lý bao liều mạng hướng về nơi xa bỏ chạy đi. Chỉ là làm hắn buồn bực chính là, phía trước là một mảnh hoang vu bình nguyên, hắn thậm chí liền cái trốn tránh địa phương đều không có. Nhưng là lúc này lại tưởng quay đầu lại tác đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước trốn. Đảo không phải nói hắn liền không nắm chắc xử lý phía sau quỷ vật. Mấu chốt là nơi này khoảng cách trung điểm còn xa đâu. Nếu hắn ở chỗ này liền hao phí thể lực cùng quỷ vật xé bức, như vậy chính là thắng cũng mất nhiều hơn được. Biên liều mạc đi phía trước trốn, biên thỉnh thoảng quay đầu lại chú ý phía sau kia một đội quỷ vật. Tiện đà làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sởn tóc gáy chính là, vô luận hắn như thế nào liều mạng trốn, phía sau kia đội quỷ vật luôn là có thể theo kịp. Cũng ở khoảng cách thượng cùng hắn càng ngày càng gần, Hạ Thiên Kỳ không cảm thấy là chính mình lâm vào ảo cảnh chung. Bởi vì xem Monster Tây Bồ thượng bản đồ, hắn vị trí trước sau là biến hóa, là hướng về ba cái vinh dự điểm vị trí tiếp cận. Này liền thuyết minh vấn đề không ra ở hắn trên người, mà là ra ở sau người những cái đó quỷ vật trên người. Chúng nó xác thật là ở đuổi sát lúc trước đám kia tiểu quỷ, hiện tại đưa ma đại đội. Này đó quỷ đồ vật chỉ truy không công, chẳng lẽ là đánh háo chết mục đích của ta? Hạ Thiên Kỳ càng muốn liền càng cảm thấy có cái này khả năng. Yêu dư, đọc sách rốt cuộc đối với quỷ vật xảo trá hắn là tràn đầy thể hội. Này đó quỷ đồ vật dựa thực lực giết không chết ngươi, liền sẽ tưởng biện pháp khác âm chết ngươi. Vì nghiệp chứng chính mình đoán rằng, Hạ Thiên Kỳ cố ý thả chậm tốc độ, cũng không hề chạy thoát, mà là đổi thành chậm gì gì đi, chính là muốn nhìn một chút phía sau những cái đó quỷ vật là đuổi theo, vẫn là gần là đuổi theo. Nhưng mà làm Hạ Thiên Kỳ nhiều ít có chút tính sai, chính là hắn bên này tốc độ vừa mới giảm xuống dưới một ít. Phía sau, những cái đó quỷ vật nhóm tốc độ liền đột nhiên bạo tăng. Thế nhưng trực tiếp đuổi theo hắn. Thảo, bị lừa. Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một tiếng. Nhưng mà lại tưởng ra tốc đào tổ. Đã là không còn kịp rồi. Bởi vì kia mấy chỉ quỷ vật đã đem hắn vây quanh lên. Hạ Thiên Kỳ thử bứt ra lui về phía sau. Nhưng là tám chỉ quỷ vật lại là căn bản không cho hắn phản ứng thời gian. Trực tiếp nhập nhanh như hổ đói vồ mồi chiều hắn phát đi lên. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ đối với quỷ khí thao tác đã rất quen thuộc. Đem quỷ khí một phần thành hai. Một nửa hóa thành Urani, lượng áo giáp bị hắn khoác ở trên người. Một nửa kia tắc hóa thành một phen giống như tử thần lưỡi hái. Bị hắn gắt gao nắm chặt ở trên tay. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.